Dùng cả đời để quên. Chương 13, em đồng ý, góc truyện audio.com. Một hôm, nhân lúc giận chân không có ở nhà, tôi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ. Tôi sắp xếp căn phòng nhỏ hiện giờ thành một phòng đọc. Cách bố trí theo đúng những gì tôi thấy trong giấc mơ mấy hôm trước. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ mặt người đàn ông trong giấc mơ bấy lâu nay của mình. Trong mơ, tôi và anh ngồi trong thư phòng. Anh đọc sách, tôi thêu thùa, thỉnh thoảng lại quay sang nói với nhau vài câu. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, anh mới nói một câu tôi đã hiểu ngay câu tiếp theo anh định nói cái gì. Anh khen tôi thông minh, tôi lại tán dương anh có cách kiến giải độc đáo. Đôi khi anh thổi sáo tôi gảy đàn, cao hứng lên còn đứng dậy múa. Thỉnh thoảng chúng tôi chơi cờ vây, đôi lúc lại đối ẩm. Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, khiến tôi hồn siêu phách lạc. Tôi nhàn nhã đáp trả ánh mắt si tình ấy. Cũng có thể là do kiếp trước còn vấn vương nên chúng tôi mới có duyên phận kiếp này. Cuối cùng tôi treo bức tranh đã được đóng khung lên tường. Vừa làm xong mọi việc, giận chân đã về đến nhà. Tôi cười tươi ra đón anh. Nhắm mắt lại đã, anh cụp mắt cười, lại giở trò gì thế? Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn làm theo lời tôi. Tôi kéo tay anh vào phòng đọc mà mình đã hao tâm tốn sức để trang trí cả ngày. Cười, giờ anh có thể mở mắt ra được rồi. Chính vào khoảnh khắc anh mở mắt ra đó, tôi đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt anh. Anh đột nhiên mở trừng hai mắt, dường như không thể tưởng tượng nổi. Anh thích không? Tôi nóng vội muốn nhận lời khen của anh. Vất vả cả ngày trời. Giờ cả lưng cả eo tôi đều đau nhức. Giận chân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tiểu Dĩnh, dạ, mặt tôi cọ cọ vào trước ngực anh. Hít hà mùi thơm trên cơ thể anh. Anh dịu dàng, giống hệt với thư phòng trong phủ của anh. Sao em lại biết, em nằm mơ thấy. Tôi cười tươi khác thường. Anh bẹo mũi tôi, lại nói linh tinh rồi. Bình thường tôi hay trêu anh. Chẳng trách giờ sói mò tới. Thợ săn lại không tin. Tôi cuống lên, thật mà, rồi rối rít giơ tay thề. Anh cầm lấy tay tôi, không kìm được khẽ mỉm cười. Giận chân, có lẽ là kiếp trước, em đã từng gặp anh. Tôi lẩm bẩm, phải, tôi tiếc, em mới là người phụ nữ anh yêu nhất. Không phải yêu nhất, anh tuét miệng cười, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại. Là duy nhất, giận chân cười dịu dàng. Tôi gục vào lòng anh khóc như đứt từng khúc ruột. E rằng đây là lời tỏ tình cảm động nhất mà tôi từng được nghe. Em khóc gì chứ? Giận chân cười lặng lẽ. Em vui quá, anh đã gieo câu nói đó vào lòng tôi. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Tôi ngước đôi mắt mịt mờ nước lên. Nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh sâu hút không thấy đáy. Giận chân, tôi khẽ gọi, anh dùng nụ hôn để đáp trả. Cả người tôi run lên như chạm phải dòng điện. Đôi môi mềm mại dịu dàng của anh từng chút một trượt xuống. Hôn lấy môi tôi miên man, cấp bách và điên cuồng. Tôi lại khao khát nhiều hơn, hồn phách như bay mất. Nhưng vào giây phút đó anh lại buông tôi ra, ngâm một bài thơ để trêu tôi. Đây chính là muốn nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có học. Tôi thầm than, nhưng không chịu lép vế. Buột miệng cợt đùa, em là cây đồng anh là ban chưa? Một, thực ra đây là câu đầu trong bài Cổ Phong Hai của nhà thơ Lý Thân. Cây đồng đang buổi ban trưa, nhưng đã bị biến tấu thành cây đồng ban trưa với nghĩa trai gái làm chuyện ấy vào ban ngày. Giận chân trao mày, nghĩa là gì, tôi không chịu nói, cười hi hi định lờ cho xong. Không nhận được câu trả lời từ tôi, anh tự có cách tìm hiểu. Khi anh ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính, mặt cau mày có lao về phía tôi. Tôi biết mình sắp gặp hạn. Hôm nay Đinh Nhất Nhị đưa Hứa Lăng Phi đến nhà làm khách. Tiện thể cảm ơn chúng tôi đã chăm sóc nó trong lúc chị ấy bận. Chị ấy tay cầm một làn hoa quả. Tôi đón lấy, đến chơi là được rồi. Không cần khách sáo, Đinh Nhất Nhị điềm tĩnh nói. Chị không khách sáo với cô. Vì vậy cái này không phải cho cô đâu. Tôi, lát nữa chị tới nhà cô giáo chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi. Nghe nói cô ấy bị ốm, mấy hôm rồi không đến trường. Không phải là cô Tằng đó chứ? Tôi lẩm bẩm, đúng thế, em quen à? Đinh Nhất Nhị hỏi.